Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 728 hắn. Không ăn cá, Lục Dực Đình không nghĩ lại cùng Lục Trần Tranh nói những việc này. Đứng dậy về phòng, Lục Trần Tranh nhìn hắn bóng dáng, bỗng nhiên câu môi, Dực Đình. Ở hắn đi đến thang lầu gian khi, Lục Trần Tranh đột nhiên mở miệng kêu lên, đại đại cái kia nha đầu, ta đặt ở cẩn giật trong nhà. Lục Dực Đình bước chân đình trệ một chút, chợt như là cái gì đều không có phát sinh qua giống nhau. Nâng bước lên lâu, không trong chốc lát, truyền đến một tiếng rung trời vang quang ngã môn thanh, trở lại phòng. Lục Dực Đình bực bội kéo kéo cổ áo, trong lòng tựa hồ có một cổ hỏa ra không được, cho nên cái kia bổn cá. Hiện tại đang cùng An Cẩn Giật cái kia hỗn tiểu tử ở bên nhau. Trai đơn gái chiếc, ở chung một phòng, An Cẩn Giật hắn còn có thể không hiểu biết sao. Tiểu ma vương một cái, không cái đứng đắn bộ dáng, mà cái kia bổn cá lại xuẩn, cái gì cũng không biết. Vạn nhất bị chiếm tiện nghi làm sao bây giờ, chỉ là như vậy ngẫm lại. Hắn trong lòng liền một trận không thoải mái, làn đại đại một giấc ngủ lên. Sắc trời đã không còn sớm, nàng là bị một trận đồ ăn mùi hương hấp dẫn lên, thơm quá. Thơm quá a, nàng cái mũi nhỏ một tủng một tủng. Theo mùi hương đi ra ngoài, liền nhìn đến trên bàn cơm. Phóng đầy sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn, đương nhiên. Này cũng không phải An Cẩn Giật chính mình làm, mà là kêu cơm hộp. Thân là trong nhà tiểu ma vương, hắn sao có thể sẽ xuống bếp, thơm quá. Ta đói bụng, Lan đại đại liếm liếm môi. Màu hồng phấn khóe miệng chỗ tựa hồ có khả nghi vệt nước chảy ra. An Cẩn Giật bị nàng tiểu thèm miêu. Bộ dáng cấp manh tới rồi. Không cấm cười cười, tùy tiện rút ra một chương khăn giấy, đi đến nàng trước mặt, nhẹ nhàng lau lau nàng khóe miệng, tiểu thèm miêu, nước miếng đều chảy ra, có như vậy đói sao? Ngô, bụng không phải rất đói bụng, nhưng là miệng đói bụng, Lan đại đại nghịch ngợm chỉ miệng mình, An Cẩn Giật bị nàng nói chọc. Cho vui vẻ, nàng như thế nào sẽ như vậy đáng yêu đâu? Nếu miệng đói bụng, vậy lại đây ăn cơm đi, này đó đều là của ngươi, An Cẩn Giật nói, lôi kéo cổ tay của nàng đi qua đi ngồi xuống, Lan đại đại cũng không cự tuyệt, ngồi ở bàn ăn trước. Lan đại đại vừa mới chuẩn bị khai ăn, nhìn đến trên bàn cơm đồ ăn khi, một đôi mày thanh tú tức khắc ninh chặt, cá, cứ việc cái kia cá đã biến thành mỹ vị cá kho. Nhưng Lan đại đại vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới, nàng không ăn cá, bởi vì nàng chính mình chính là cá, nhìn cái kia cá. Lan đại đại có loại ảo giác, cảm giác chính mình chính là cái kia sắp bị ăn luôn cá, tâm tình không hào. Nháy mắt cũng liền không có ăn cơm tâm tư, An Cẩn Giật phát giác nàng cảm xúc không phải thực hào. Quan tâm hỏi, làm sao vậy? Là không thích này đó đồ ăn sao? Nếu không ta một lần nữa đến. Lan đại đại buông chiếc đũa, lắc đầu, không muốn ăn cơm, tiếp tục trở về ngủ. An Cẩn Giật ngoặc kép nhìn nàng mảnh khảnh bóng dáng. An Cẩn Giật khó hiểu, đây là làm sao vậy? Vừa rồi còn hảo hảo a, như thế nào lập tức liền thay đổi đâu? Quả nhiên nữ nhân tâm đáy biển châm. An Cẩn Giật lắc đầu. Lan đại đại trở lại trong phòng, bổ nhào vào trên giường, nghĩ đến vừa rồi cái kia lừng lẫy hy sinh cá, tâm tình càng thêm buồn bực, đây là nàng lên bờ như vậy chút thời gian tới nay. Lần đầu tiên thấy nhân loại ăn cá, tâm tình của nàng, thực vi diệu, cũng không biết An Cẩn Giật biết nàng là cá. Có thể hay không đem nàng cấp ăn luôn, mặc kệ An Cẩn Giật có thể hay không. Lan đại đại biết, Lục Dực Đình là tuyệt đối sẽ không. Hắn không phải đã sớm đã biết sao, tuy rằng đối nàng thái độ ác liệt. nhưng là lại trước nay không có thương tổn quá nàng, hảo đi. Này rất lớn một bộ phận là bởi vì nàng đã cứu hắn, nghĩ đến Lục Dực Đình. Lan Đại Đại ghé vào trên giường, sâu kín thở dài, tưởng hắn, lấy qua di động, vừa mở ra, một cái chưa đọc tin nhắn liền nhảy vào trước mắt, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.